Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 167, mở ra ván bài. 4. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên cũng không thể không giả vờ rằng bản thân mình rất có phong độ, liền gật đầu. Tất nhiên, lúc này, ánh mắt cả hai người đều nhìn về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy khó xử đứng giữa, cô thật sự không muốn đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào có được không? Tại sao hai người này lại cứ nhất định giao quyền quyết định cho cô chứ? Nhìn hai người bọn họ, Bùi Khiêu Vũ lúc trước may mắn có Alexia giúp cô gỡ rối, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Ánh mắt hai người vẫn chăm chú nhìn Hạ Tử Hy, cô đứng im suy nghĩ hướng giải quyết tốt nhất. Ngay vào lúc này, một chiếc taxi chạy đến, khi nhìn thấy chiếc taxi từ xa, Hạ Tử Hy liền mỉm cười nói. Nếu đã là thời đại cởi mở tôi có quyền lựa chọn và quyết định của mình, vậy hai người cứ tự mình ra về đi. Phụ nữ thời nay không nhất định phải dựa vào đàn ông, một mình tôi cũng có thể về nhà an toàn. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy xoay người, đưa tay vẫy chiếc taxi. Việt Writer, chiếc xe dừng lại, Hạ Tử Hy mở cửa xe bước vào, sau đó quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên và Leo. Chúc, ngủ ngon, sau đó mỉm cười và bước lên xe. Lúc này, Leo cùng Mục Cảnh Thiên đứng trước cửa khách sạn nhìn theo bóng dáng Hạ Tử Hy bước lên xe. Xem ra hai người đều không thành công, nhưng cũng như không ai thất bại. Mặc dù tức giận, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện như không có bất kỳ chuyện. Gì, lúc này, Leo quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Nếu đã như vậy, vậy tôi ra về trước. Mục Cảnh Thiên cũng mỉm cười. Nhướng mày nói, thong thả, không tiễn. Sau đó, tài xế riêng của Leo lập tức khởi động xe rời đi. Mục Cảnh Thiên đứng đó nhìn theo bóng lưng của Leo, chân mày nhíu chặt, lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm. Hạ Tử Hy sau khi quay về liên tâm rửa thay một bộ quần áo ngủ. Sau khi bước ra, vừa chuẩn bị bước ra nghỉ ngơi, lúc này điện thoại cũng vang lên, liếc mắt nhìn thấy số điện. Thoại gọi đến là số điện thoại Mục Cảnh Thiên, không dám chậm trễ liền lập tức bắt máy. Không nghĩ rằng câu đầu tiên Mục Cảnh Thiên nói lại là... Hạ Tử Hy, nếu như cô còn không đổi bản nhạc chờ đáng chết này, cô có tin rằng tôi sẽ có cách khiến cô hối hận hay không? Mục Cảnh Thiên hét lên, Hạ Tử Hy, không nghĩ đến lửa giận của Mục Cảnh Thiên lại lớn đến vậy. Mục Tổng, dù cho không vui, nhưng cũng không cần tức giận đến như vậy, tôi đổi nhạc chờ là được. Giọng, nói Hạ Tử Hy từ tốn vang lên trong điện thoại, dù cho Mục Cảnh Thiên tức giận đến đâu, cô cũng đều phô bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất. Người phụ nữ này, so với hai năm trước càng khiến người khác tức giận hơn. Nghe cô nói như vậy, Mục Cảnh Thiên trong thoáng chốc không biết nên nói gì mới tốt. Hai người đều im lặng cầm điện thoại. Thời gian trôi qua được một khoảng. Thời gian, Hạ Tử Hy liền lên tiếng. Mục Tổng, đã tối như vậy rồi anh gọi điện thoại đến có việc gì không? Mục Cảnh Thiên vẫn không lên tiếng hoặc có thể nói không biết nên nói như thế nào. Mục Tổng, lúc này, Hạ Tử Hy lại lần nữa lên tiếng. Mục Tổng, anh đang gọi điện thoại cho ai vậy, mau nhanh đến đây tiếp tục uống rượu. Khoảnh khắc Mục Cảnh Thiên chuẩn bị lên tiếng, lúc này trong điện thoại truyền đến âm thanh nũng nịu của con gái. Khoảnh khắc này, hai người đều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng bất động, Hạ Tử Hy im lặng âm thanh nũng nịu nhỏ nhẹ như vậy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Mục Cảnh Thiên đang chơi bời trốn nào. Hạ Tử Hy suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Xem ra hiện tại Mục Tổng đang rất bận rộn. Vậy anh cứ tự nhiên nhé. Hiện tại cũng đã trễ lắm rồi, tôi có chút buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi trước, nếu anh có bất kỳ chuyện gì thì ngày mai lên công ty nói tiếp vậy. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy không chờ Mục Cảnh Thiên lên tiếng, lập tức cắt ngang điện thoại. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.